Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 276, quá phát rồ 4. Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ nàng đầu, cười nói: "Đến rồi." "Ân." Tiểu thỏ gật đầu, nụ cười trên mặt dừng lại đều ngăn không được. Khụ khụ, cảm giác được mình bị xem nhẹ, lão Trình nhịn không được dùng sức khục một tiếng. Sau đó cười híp mắt hướng về Trình Chi Ngôn nói: "Ngôn ngôn a, nghe nói ngươi nhớ ba ba mụ mụ, chúng ta liền tới thăm ngươi. Mẹ ngươi còn có ngươi Chu A Di đều mang cho ngươi rất nhiều ăn ngon. Vừa vặn cùng các ngươi ký túc xá đồng học cùng một chỗ chia sẻ chia sẻ." "Tốt." Trình Chi Ngôn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ba mẹ mình, gật đầu lời ít mà ý nhiều lên tiếng: "Tới tới tới. Nơi này cũng là ăn ngon. Các ngươi mọi người cùng nhau nhìn xem. Có gì vui vui thì lấy đi." Chu Nguyệt cười híp mắt cầm trong tay túi đặt ở dựa vào cửa ra vào kỷ Lâm Khải trên bàn sách, hướng về mấy người bọn hắn vẫy tay. "Hắc hắc, tạ ơn A Di." Trình Chi Ngôn ba cái bạn cùng phòng lập tức giống như là con sói đói, hướng về phía cái kia túi đồ ăn nhào tới. "Đúng rồi, ngôn ngôn. Ta vừa mới nhìn thấy trường học các ngươi cửa ra vào thì có một gian 4 sao cấp nhà khách. Vừa rồi ta với ngươi mẹ đã đem xe đậu ở bọn họ bãi đậu xe. Lúc này đi công việc một lần vào ở thủ tục. Ngươi là cùng chúng ta cùng đi, vẫn là ký túc xá chờ chúng ta? Chờ làm xong vào ở thủ tục, ba ba mời các ngươi ký túc xá mấy người cùng nhau ăn cơm." Lão Trình cười tủm tỉm mà nhìn trước mắt mấy cái nam sinh đem cái kia một túi đồ ăn lập tức phân chia hết, tiếp tục hỏi: "A, chúng ta đi chung với ngươi à?" Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua bản thân mấy cái kia bạn cùng phòng, thanh âm thản nhiên nói: "Giữa trưa mời các ngươi ăn cơm, có ý kiến sao?" "Không có, hoàn toàn không có." Ba người kia chăm miệng một lời. "Cái kia cùng đi ra à?" Trình Chi Ngôn ngẩng đầu hướng về ba mình nói: "Ngươi theo ta mẹ đi trước trong lớp vào ở thủ tục. Ta chờ bọn hắn mấy cái thay quần áo khác liền đi qua." "Tốt a." "Cái kia tiểu thỏ." Lão Trình xoay đầu lại, chần chờ một chút, thấp giọng nói: "Ta muốn cùng nước chanh ca ca cùng đi." Tiểu thỏ tranh thủ thời gian hai tay ôm Trình Chi Ngôn cánh tay, thanh âm thanh thúy nói: "Vậy cũng được. Cái kia ta với ngươi mụ mụ đi trước." Lão Trình hướng về tiểu thỏ gật gật đầu, lại dặn dò nàng một lần, liền cùng Chu Nguyệt đi ra ngoài trước. 107 trong túc xá, lập tức chỉ còn lại có 4 người bọn họ nam sinh cùng tiểu thỏ một người nữ sinh. Kỷ Lâm Khải, Vương Thước còn có Trương Vũ Phi ba cái nam sinh, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu thỏ nhìn sau nửa ngày. Sau đó Trương Vũ Phi có chút ngượng ngùng mở miệng nói: "Tiểu muội muội, người ở chỗ này, chúng ta mấy cái cũng không tiện thay quần áo a." Một câu, lập tức nói đến tiểu thỏ mặt đỏ lên, xin giúp đỡ đồng dạng mà quay đầu nhìn về phía Trình Chi Ngôn: "Chúng ta đi ra ngoài trước, đến cửa túc xá chờ bọn hắn a." Trình Chi Ngôn liếc bọn hắn một cái, ba cái quần áo không chỉnh tề bộ dáng, đưa tay ôm chầm tiểu thỏ bả vai, quay lưng bỏ đi đi. Đợi cho tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn sau khi ra ngoài, trong túc xá còn lại cái kia ba cái, toàn thân bát quái tế bào lập tức liền đầy máu phục sinh. Vừa rồi tiểu cô nương kia, dáng dấp thật đáng yêu a, liền cùng manga bên trong manh hệ mỹ thiếu nữ một dạng. Kỷ Lâm Khải một mặt hâm mộ biểu lộ hướng về hai người bọn họ nói: "Nàng là không phải Trình Chi Ngôn muội muội a? Ta nghe vừa rồi Trình Chi Ngôn ba hắn nói chuyện với nàng thời điểm cũng tự xưng ba ba a, hẳn là." "A." Vương Thước một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ gật đầu nói: "Chốc lát nữa hỏi một chút Trình Chi Ngôn tốt rồi." "Cái này có gì tốt hỏi, ta bấm ngón tay tính toán a." Trương Vũ Phi gật gù đắc ý mà hướng về hai người bọn họ nói: "Cũng là đi theo cha mẹ cùng đi. Không phải muội muội còn có thể là ai a?" Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt, sủng http